Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Ta có một cái đại sát khí. Thuật pháp phong thái biểu hiện ra. Đầu tiên ra sân chính là đến từ vườn địa đàng tuổi trẻ đại biểu Celia, Ock cùng Arthur. Ba người này An Lâm là tương đối quen thuộc. Dù sao hôm qua còn cùng bọn hắn cùng tiến cơm trưa. Vậy từng có nhất định giao lưu. Arthur là dục linh hậu kỳ. Hắn đầu tiên đăng tràng, lấy ra một thanh ngân sắc trường cung. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, hội tụ thành một chi kim sắc mũi tên. Bắn ra, ầm ầm, mũi tên bắn trúng bia đá. Ầm vang nổ vang, năng lượng bạo tạc nhường đại địa đều chấn động. May mà có trận pháp áp chế, hướng bốn phía khuếch tán năng lượng không ngừng mà bị suy yếu. Truyền đến An Lâm bọn người bên cạnh lúc, chỉ cảm thấy nhận một trận gió mạnh, cũng không nhận được xung kích. Màu đen thuật pháp đẳng cấp khảo thí bi văn, nhận xung kích sau không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở phía trên biểu hiện rồi trị số. Địa giai, sơ cấp, Arthur, 7 điểm. Tuệ Minh Bồ Tát cao giọng tuyên đọc nói. Người kế tiếp là Celia, thuật pháp biểu hiện ra. Nàng khép hờ lấy con ngươi, hai mắt trải phẳng, như là tiếp nhận thượng thiên ban cho thiếu nữ xinh đẹp. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện màu trắng lưu quang, như là như gió mát quấn quanh thân thể. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu. Từng cái mang theo cực mạnh sinh mệnh lực quang cầu, từ trong tay nàng xuất hiện, trôi hướng hắc sắc thạch bia, rồi mới dung nhập vào trong tấm bia đá. Bi văn một trận rung động, chỉ số lần nữa hiển hiện. Địa giai, cao cấp, Celia, 9 điểm. Tuệ Minh lần nữa tuyên đọc. Cuối cùng nhất, Ork ra sân. Hắn lúc trước một chiêu liền đem An Lâm cùng Đại Bạch đánh ngã. Thực lực có thể nói là tương đương đáng sợ. Cùng Vương Huyền chiến, là hóa thần kỳ cường giả. Lần này thả ra, vẫn như cũ là một chiêu kia thần phạt bạch xoáy trụ trời. Chỉ bất quá, lần này là hoàn toàn không có nương tay phóng thích. Năng lượng màu trắng thánh quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắc sắc thạch bia phía trên. Bạo tạc quang mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dù cho có trận pháp phòng hộ, tỷ thí đài cao vẫn tại cột sáng kia uy lực cường đại dưới ầm vang nứt ra. Năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán. An Lâm khoảng cách rất xa, vẫn là bị năng lượng xung kích đến lùi lại rồi hai bộ. Thiên giai, sơ cấp, óp, 10 điểm. Lần này, dưới đài mấy vạn tên quan sát tỉ thí người, rốt cục kìm lòng không đặng phát ra trận trận kinh hô. Vườn địa đàng đại biểu đội làm thứ một cái ra trận. Nó biểu hiện thật là 10 điểm chói sáng. Tổng điểm đạt đến 26 điểm. Cho về sau ba cái đội mang đến không ít áp lực. Về sau, là sáng thế điện đại biểu đội đi lên. Hồng Đấu, Đông Yến, Hoàng Thiểm, phân biệt thu được 7, 8, 9 điểm thành tích, tổng điểm 24 điểm, cùng An Lâm đánh cho khó hòa giải Hồng Đấu. Quả nhiên là yếu nhất, cái này khiến An Lâm trong lòng tốt hoảng a. Đến từ Phật Quốc đại biểu đội cũng tới chàng rồi. Thanh Chi, Thanh Ngôn, Thanh Tâm phân biệt lấy được rồi 9, 8, 8 phần thành tích. Tổng điểm 25 phút, ba đội điểm số đều là 10 điểm tới gần, tạm thời là vườn địa đàng dẫn trước. Đến thiên đình đại biểu, An Lâm bọn hắn ra sân. An Lâm hướng cái khác đội nhìn lại, phát hiện Hồng Đấu đối diện chính mình đắc ý cười, phảng phất tại nói, ta phải 7 điểm lại làm sao, dù sao có ngươi hạng chót, ta không mất mặt, dựa vào. Đây là học cặn bã khinh bỉ sao? Chẳng biết tại sao, An Lâm nhìn thấy Hồng Đấu sắc mặt, liền cảm giác ngực có chút buồn bực. Vương Huyền chiến cái thứ nhất ra sân. Hắn thân phụ long tộc huyết mạch, đối lôi điện thuật pháp nắm giữ cực kỳ cường đại. Lôi long lĩnh vực thi triển đi ra, như là vạn lôi oanh minh, Trong nháy mắt kinh diễm toàn trường. Bắp đùi cuối cùng nhất đạt được rồi thiên giai sơ cấp đánh giá. Cùng óc đồng dạng, Vương Huyền Chiến nhếch miệng. Tựa hồ không hài lòng lắm dạng này điểm số. Bất quá vẫn là đi trở về. Trở lại An Lâm bên người. Theo sau là Liễu Thiên Huyễn ra sân. Nàng thân là sân trường thiên bảng thứ hai học sinh. Một cái tập mỹ mạo cùng thực lực vì một thân nữ tử. Nghe nói vậy đã đến nửa bước hóa thần cảnh giới. Liễu Thiên Huyễn chỉ cần biểu hiện được tốt. Như vậy An Lâm liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể chẳng biết tại sao. An Lâm đối cái này Liễu sư tỷ chính là không yên lòng tới. Hì hì, rốt cục đến phiên ta biểu diễn. Liễu Thiên Huyễn cười híp mắt đi thẳng về phía trước. Một đôi tử nhãn như là lóe sáng sao trời. Lộ ra cực kỳ sinh động động lòng người. Liễu Thiên Huyễn lên đài. Dẫn tới trên quảng trường vạn tên nam sinh gieo hò. Nàng nhìn qua phía trước hắc sắc thạch bia. Hít sâu một hơi. Duỗi ra song trường. Lòng bàn tay xa xa đối bia đá. Lục vũ pháp trượng lơ lửng trước người nhanh chóng chuyển động. Một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng ngay tại tích xúc. Ăn ra một cái. Trung cực lấp lóe, theo thanh âm thanh thúy vang lên, năng lượng từ pháp trượng dâng lên mà ra, hình thành một đạo màu hồng năng lượng cột sáng, như là pháo laser, âm vang đánh trúng hắc sắc thạch bia, âm âm, dây năng lượng lấy cực hạn nhiệt độ cao nổ tung, cuồng phong gào thét. An Lâm nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Một kích này uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. 9 điểm ổn. Hắc sắc thạch bia bắt đầu biểu hiện trị số. Địa giai, sơ cấp, tuệ minh Bồ Tát mở miệng lần nữa. Liễu Thiên Huyễn, 7 điểm. Cái gì? Chỉ có 7 điểm. An Lâm trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không chỉ có là hắn. Trên quảng trường mấy vạn người xem cũng là sững sờ thần. Theo sau tới tấp lớn tiếng ồn ào chất vấn. Ta không phục, tại sao chỉ có 7 điểm? Ta trung cực lấp lóe là vô địch, ít nhất cũng phải 11 điểm a. Liễu Thiên Huyễn cũng là lông mày cong lên. Đối Tuệ Minh lớn tiếng nghi ngờ nói. Tuệ Minh mặt có chút co lại. Hai tay chập lại, bình thản giải thích nói. Liễu thí chủ thuật pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại đồ có nó hình, tựa như là cố ý bắt chước cái nào đó sự vật như vậy. Chỉ có khu xác, nhưng không có ý cảnh cùng cảm ngộ. Tiếng nói của hắn âm không lớn, nhưng là trên trận mấy vạn người đều rõ ràng nghe nói giải thích của hắn. Trên trận vốn là có phản hư đại năng đang quan sát. Nếu là phán định có sai, những người này khẳng định sẽ làm chàng nói ra. Các học sinh vậy không ngốc, nghe nói giải thích sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là thần sắc không khỏi có chút thất vọng. Liễu Thiên Huyễn miết miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy đi trở về An Lâm bên người. Vừa đi còn một bên lên án mạnh mẽ lấy thế nhân không có ánh mắt, không hiểu được thưởng thức đẹp. Thiên đình thế lực một cái 10 điểm, một cái 7 điểm, rất có đầu voi đuôi chuột cảm giác, đặc biệt là sáng thế điện, bọn chúng vốn cho là mình cái này một phương thế lực tổng điểm muốn hạng chót rồi. Không ngờ tới thiên đình thế lực tên thứ hai nửa bước hóa thần cảnh giới học sinh. Vậy mà chỉ có 7 điểm thành tích, bọn chúng trong nháy mắt cảm thấy cái này sóng ổn. Hồng đấu càng là bật cười. An Lâm tiểu tử này nhiều lắm là cùng ta ngang hàng. Lần này thuật pháp khảo thí hoặc là 7 điểm, hoặc là chính là 6 phần. Trên quảng trường, mấy vạn danh học sinh cũng cảm thấy cái này sóng ổn. 10 thêm 7 thêm 12, lần này tổng điểm 29 điểm a, liền 30 điểm đều lên không được. Thật kê nhi mất mặt, có thể cầm đệ nhất là được rồi. Biểu hiện được quá tốt. Cái khác tam phương thế lực liền không cùng chúng ta chơi. Có đạo lý, An Thần lần này tốt nhất hèn mọn một điểm. Cầm cái 10 điểm không sai biệt lắm. Gia tăng tỉ thí tính đáng xem. Chấm ngoặc kép, Đến phiên An Lâm ra sân, toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Kia là trước đó bất kỳ một cái nào tuyển thủ đều chưa từng có đãi ngộ. Hồng Đấu bị cái này tiếng hoan hô giật nảy mình. Cái gì tình huống, cái này An Lâm như thế được người yêu mến. Sáng thế điện đại biểu từng cái đều là kỳ dị giống loài. Cơ hồ cùng các học sinh không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cho nên bọn chúng cũng không biết An Lâm truyền thuyết là bực nào rung động lòng người. An Lâm nghe được cái này tiếng hoan hô, lập tức cảm giác áp lực như núi. Hắn tuy nói ra mặt dày, nhưng là cũng là sĩ diện người. Hắn thật không nghĩ cô phụ hy vọng chung. Tứ phương đại biểu, cho dù là biểu hiện hơi kém Hồng Đấu, A Thơ những người này cũng là trong thế lực thiên tài đứng đầu. Bọn hắn sử dụng thuật pháp sao lại là kém? Hắn đoán chừng hám sơn quyền dùng ra đi, điểm số khả năng chỉ có 5 phân tả hữu, mà lôi quang hám sơn quyền dùng đến tốt hẳn là có 6 đến 7 điểm. Cái này hoàn toàn là hạng chót thành tích. Đến mức chiến thần lục kiếm, một thức lưu phong mặc dù tinh thâm, nhưng là uy lực không đủ. Mượn nhờ thắng tà kiếm tiên khí uy lực, không thể lại ghi tạc thuật pháp cho điểm bên trong. Cho nên vậy không thể áp dụng, duy nhất có thể sử dụng, giống như chỉ có kia đại sát khí rồi. Chỉ cần cẩn thận một điểm, chắc là không có chuyện gì đâu. An Lâm hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, đi đến Vương Huyền Chiến bên cạnh, mở miệng nói, Vương học trường, chờ sau đó ta phải dùng một chiêu đại sát khí, ta hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Vương Huyền Chiến nghe vậy sững sờ, theo sau cả kinh nói, ngươi phải dùng thực lực chân thật. Không đúng, dùng chân thực thực lực, sao lại cần ta đến hộ pháp? Ngươi nghĩ đến không sai. Ta vẫn như cũ là dục linh sơ kỳ. Chỉ bất quá, cái này thuật pháp dùng đến, chính ta đều sợ hãi. Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi bảo hộ ta, khỏi bị dư ba xung kích. An Lâm nghiêm túc mở miệng nói, nhìn xem An Lâm kia chân thành thần sắc. Chẳng biết tại sao, Vương Huyền Chiến cảm thấy sau lưng phát lạnh, có chút không dám đáp ứng. Hoa! An Lâm ngươi phải dùng đại chiêu sao? Ta cũng tới bảo hộ ngươi. Ta dùng khúc quang bình chướng. Liễu Thiên Huyễn nghe vậy cũng là hưng phấn gia nhập vào hộ pháp đội hình bên trong. Vương Huyền Chiến khóe miệng co giật. Liễu Thiên Huyễn đều gia nhập. Hắn cũng không thể lùi bước. Cũng là cắn răng đáp ứng xuống. Cứ như vậy, An Lâm tại vạn trùng ánh mắt mong chờ dưới. Hướng hắc sắc thạch bia đi đến. Lần này, hắn muốn ngăn cơn sóng dữ. Điện thoại người sử dụng mời xem em mờ đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.